Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Tống Thần Anh đặt câu hỏi, Giang Yến tốt bụng thò đầu ra phiên dịch nói hắn là đạo sĩ. Đạo sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện trên người yêu nữ trước mặt này lộ ra hơi thở của người thứ hai, nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Yêu nghiệt, nguyên lại còn dám mượn thi hoàn hồn, vèo vèo. Hai cái trực tiếp ném tới trước mặt, Giang Yến, hai tấm phù giấy, ánh sáng vàng của phù giấy cực đậm màu, đẹp đẽ chói mắt, đâm đếm mắt Giang Yến co rút ở trong thức hải đau nhức. Nhưng là, cũng không có xuất hiện tình huống như đạo sĩ trẻ tuổi dự đoán là yêu nghiệt bị đánh ra hình ảnh thân thể. Hai tấm phù giấy kia khó khăn dừng ở trước mặt, Giang Yến, khép hờ hai mắt, vươn hai ngón tay thon dài nắm lấy lá bùa trước mặt, hừ nhẹ một tiếng. Chóc phù. Đạo pháp học không tệ, nhưng cậu có chút xem thường bà đây của cậu rồi. Giữa hai ngón tay, Giang Yến, bỗng nhiên giấy lên một trận lửa đốt hai tờ bùa giấy kia thành tro bụi. Đồng tử đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên co rút, chỉ cảm thấy một luồng gió xông vào mặt, thân hình yêu nữ kia khẽ động, sau đó đã đứng ở trước mặt của mình. Đang lúc đạo sĩ trẻ tuổi xuất thần, Giang Yến, đưa tay vớt, một lần nữa vớt sinh hồn kia về trong tay mình. Đạo sĩ trẻ tuổi kia một chiêu không thành, trực tiếp đưa tay mở ra hồ lô bên hông, mở miệng niệm chú. Lôi kia bùn thổ ân giống, thu, trên sân thượng tự dưng nổi lên một trận gió, thổi thẳng về phía đạo sĩ trẻ tuổi mà đi. Giang Yến, thở dài một tiếng, hai chân dùng sức đâm xuống đất, có chút bất đắc dĩ nói. Chút đạo hạnh này còn chưa đủ để tôi nhét kẽ răng, không bằng cậu giúp tôi đưa sinh hồn này về đi, lại phá tà thuật kia. Như vậy mới là chính đạo. Đạo sĩ trẻ tuổi vận đủ khí lực, tốc độ gió càng lúc càng nhanh, thổi mạnh đến mức khiến người đứng không vững. Bớt nói nhảm, quỷ biết chính này đó là mi làm ra tới phải không? Hai anh em Tống Thần An và Tống Thần Anh nhanh chóng dẫn theo quỷ hồn của Thái Hâm trốn ở chỗ rẽ, cũng ngăn cản hành vi thò đầu ra tìm hiểu của Thái Hâm. Nguyên bản Thái Hâm bị đoạt sinh hồn nên giá trị phẫn nộ tăng vọt, lúc này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Thái Hâm nhìn mây đen cuộn quanh chân trời từng bước tới gần, trong tầng mây mơ hồ lóe quang điện màu hồng nhạt để lộ ra ý tứ không tầm thường, bạn nhỏ Thái Hâm rốt cuộc có chút sợ hãi. Cách chương